Vô tận đan điền, chương 1805, sai chỗ không gian, góc truyện audio.com, hô, bay chỉ chốc lát Nhiếp Vân hạ xuống tới, còn không có rơi xuống đất hắn liền biết cả buổi lại tương đương bay không, bởi vì đám người tiểu long vẫn đứng tại chỗ, động cũng không động. Các ngươi nhìn thấy gì? Vừa rồi phi hành, Nhiếp Vân chỉ là thăm dò, mục đích chủ yếu là để cho hai người quan sát ở phía trên xem, không có vấn đề gì. Ở dưới bọn hắn có thể cảm thấy ra bất đồng a. Bất quá cách nghĩ của Nhiếp Vân rất hay, nhưng Đạm Đài Lăng Nguyệt nói một câu lại để cho hắn lần nữa lâm vào đáy cốc. Vừa rồi ngươi ly khai, không có gì bất đồng, không có gì bất đồng. Nhiếp Vân có chút không dám tin tưởng. Tiểu Long, ngươi phi hành thoáng một phát thử xem. Tốt, Tiểu Long thả người bay đi ra ngoài, trong chớp mắt biến mất ở trước mặt hai người, trong cảm giác khí tức càng ngày càng xa cho đến biến mất không thấy gì nữa. Hô, Tiểu Long rơi xuống, lúc này Nhiếp Vân mới phát hiện giống như hắn, như trước ở trên đầu động cũng không động. Phi hành ở trên không trung, không có vấn đề gì, ở dưới xem cũng không có vấn đề gì. Vì sao, vừa rơi xuống lại tới nguyên điểm, lần này không cần hoài nghi, ba người nặng nề xuống, trong lúc nhất thời không có bất kỳ biện pháp nào. Vô luận thiên phú thiên nhãn hay thiên phú gì, ở chỗ này tựa hồ đều mất đi hiệu quả thoạt nhìn không có vấn đề gì, lại thủy chung bồi hồi tại nguyên chỗ. Chúng ta hẳn lâm vào một loại trận pháp đặc biệt bằng không thì sẽ không xuất hiện loại tình huống này, có thể bố trí ra trận pháp để cho chúng ta không thể phát giác, chỉ sợ chỉ có Tu La Vương tự mình ra tay mới được. Đạm Đài Lăng Nguyệt nói ra ý nghĩ trong lòng, Tu La Vương, không phải bút tích của hắn. Nhiếp Vân lắc đầu, nếu như là Tu La Vương bố trí trận pháp bằng vào huyết mạch cảm ứng, hắn hoàn toàn có thể cảm thấy, mà bây giờ cái cảm giác gì cũng không có, ngược lại để cho người cảm thấy tiến nhập một thế giới khác, nếu không phải thực lực của ba người đều cường đại, chỉ áp lực tâm lý cũng để cho người hỏng mất. Chúng ta làm sao bây giờ? Nghe được Nhiếp Vân nói, Đạm Đài Lăng Nguyệt cũng nhìn qua. Trong ba người, hắn mới là người tâm phúc, các ngươi lui về phía sau ta xem xé rách không gian được hay không? Nhiếp Vân khoát tay áo trong mắt bắn ra tinh khí. Nếu thật là bị nhốt ở trong trận pháp, xé rách không gian nhất định có thể nhảy ra, dù sao trận pháp dùng mê loạn không gian làm chủ, không gian đã nát còn làm sao ngăn cản. Lôi đình cửu châu, nắm đấm siết chặt Nhiếp Vân oanh kích một quyền, công kích mạnh nhất lôi đình cửu châu. Ầm ầm, một hồi nổ vang, không gian trước mắt lập tức bị xé rách xuất hiện một khe hở cự đại. Đi, Nhiếp Vân vẫy tay một cái, đi đầu nhảy vào. Hô, khe hở biến mất, ba người ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt càng thêm khó coi. Dựa theo đạo lý bình thường, xé rách nhảy qua không gian, hiện tại ít nhất cũng phải xuất hiện ở bên ngoài trăm vạn dặm, kết quả. Rõ ràng giống như vừa rồi, ở tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Bước nhảy không gian cũng không được, đây là có chuyện gì? Ta đã biết vị trí của chúng ta là do nhiều không gian lưu động tổ hợp thành, không phải thống nhất. Một lát sau, đột nhiên Đạm Đài Lăng Nguyệt nhớ tới cái gì, vẻ mặt không dám tin tưởng nói. Không gian lưu động, Nhiếp Vân lần đầu tiên nghe được danh từ này, có chút không hiểu. Giống như vòng tròn, góc truyện audio.com, đồng tâm điệp ra chung một chỗ, nếu như bên ngoài cùng bên trong đồng thời chuyển động, mặc dù bên ngoài chuyển động mau nữa, đối với bên trong cũng là không nhúc nhích. Ngón tay của Đạm Đài Lăng Nguyệt điểm một cái, trước mắt mọi người xuất hiện một đồng tâm hoàn hư ảo. Vòng tròn bên ngoài cùng vòng tròn bên trong đồng thời xoay tròn, dù xoay tròn nhanh như thế nào, kết quả cũng giống nhau, động cũng không động. Người nói là, không gian của hư hoa thành cùng không gian phía trên không phải một mà là tách ra. Nhiếp Vân đã minh bạch ý của nàng, nếu như vậy mà nói thật đúng là có khả năng, bất quá, không gian lưu động chỗ này nên phức tạp hơn nhiều, bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện tình huống quái lại như vậy. Ta biết chuyện gì xảy ra rồi, Tiểu Long đột nhiên lên tiếng. À hát, nói nghe một chút, không nghĩ tới hắn có thể nghĩ ra, hai người đồng thời tập trung tới. Không gian ở đây loạn, hơn nữa còn lưu động, nếu như đoán không sai, nhất định là năm đó đạo giới chi chủ cùng Tu La Vương đại chiến hình thành. Tiểu Long nói, ân, đối với hắn tính toán, hai người Nhiếp Vân gật đầu. Tế tự sinh linh của một thế giới nên mạnh bao nhiêu, làm trung tâm tế tự chỗ lực lượng bắn ra lợi hại nhất, không gian vỡ thành từng khối, biến thành bản thể độc lập hẳn không phải là việc khó. Cái này rất giống bọt khí trong nước, không gian vỡ vụn thành vô số khối, mà không dung hợp từng người vận động liền tạo thành loại cục diện hiện tại này. Nếu như có thể tìm được quy luật không gian du động cùng điểm kết nối, chúng ta liền có thể tùy ý đi về phía trước rồi. Lúc này Tiểu Long thể hiện ra một mặt cơ trí. Tiểu Long nói đúng, bất quá hiện tại chúng ta ngay cả ở đây đến cùng phân tán mấy không gian cũng không biết thì làm sao tìm được điểm kết nối. Đạm Đài Lăng Nguyệt nhíu mày. Cái này, ta cũng không biết đây là sự tình các ngươi cân nhắc a. Tiểu Long khoát tay, hai người không khỏi trợn trắng mắt. Tiểu Long cùng Đạm Đài Lăng Nguyệt nói đều không sai, nhưng tiếc bọn hắn cũng nhìn không ra vấn đề, muốn tìm được đường ra thật sự quá khó khăn. Ta thử xem, đột nhiên, Nhiếp Vân nghĩ tới điều gì, một đạo kim quang lập lòe, mạnh mẽ bắn đi ra ngoài. Cửu Thiên Lưu Tinh Chỉ, vèo, hào quang văng khắp nơi, công kích huy hoàng kích bắn bốn phía, phát ra tiếng minh hưởng bén nhọn, thẳng tắp bay đi, trong chớp mắt biến mất ở trước mặt ba người. Phốc, ai nha, ngay sau đó chợt nghe một tiếng thấp giọng hô, Tiểu Long mạnh mẽ nhảy dựng lên, bụng lấy bờ mông, vẻ mặt khổ sáp. Lão đại, vừa rồi ngươi đánh chúng ta rồi. Tiểu Long đứng sau lưng Nhiếp Vân, vừa rồi chiêu Cửu Thiên Lưu Tinh Chỉ kia thẳng tắp vọt tới trước, kết quả lại có thể đánh trúng cái mông của hắn, nói cách khác hiện tại không gian của bọn hắn như vòng tròn, thẳng tắp về phía trước, đến cuối cùng sẽ trở lại khởi điểm. Các ngươi nhìn kỹ ta lần lượt thử một chút, nếu như đánh ra công kích không trở lại, chứng minh con đường này là thông đạo đi thông một không gian khác. Đã minh bạch nguyên lý, Nhiếp Vân biết rõ thí nghiệm thành công, trong mắt khó có thể che giấu hào quang hưng phấn. Cách chương.